Điển Ma Mơ. Điển Ma Mơ đột nhiên bị Chu Ma Mơ điểm danh, trong lòng hơi hốt hoảng, theo bản năng tiến lên phía trước một bước. Chu Ma Mơ nở nụ cười ấm áp, giọng nói thân thiết, Điển Ma Mơ cũng là người ở lâu trong phủ, sau này đầy tớ có chỗ nào không hiểu, phiền Ma Mơ dạy dỗ. Điển Ma Mơ thấy Chu Ma Mơ cố ý cất nhắc bà ta, liền cậy già lên mặt, cái này là điều đương nhiên, hạ nhân trong phủ này, những đứa khá khá đều là ta dạy dỗ. Chu Ma Mơ cười cười, hỏi, Điển Ma Mơ mới vừa đi ra ngoài. Điển Ma Mơ có chút không vui, bà quản lắm chuyện thật, liền giải thích, nhớ tới buồng kho bên kia còn chút chuyện chưa giải quyết hết, sợ người tiếp nhận không hiểu nên qua đó dặn dò một tiếng. Chu Ma Mơ chợt nói, à, khó trách, mới vừa rồi nhị thiếu gia phân phó người dọn dẹp vài thứ lặt vặt trong thư phòng, bọn nha đầu tìm Điển Ma Mơ mà không thấy. Điển Ma Mơ ấm ức nói, ta sẽ dẫn người qua dọn dẹp. Nghĩ đến mình sau này phải làm những chuyện vô vị này, trong lòng không thoải mái. Thế nhưng nghĩ tới dặn dò của phu nhân, đành nén giận kiên trì một thời gian. Chu Ma Mơ chậm rãi nói, không cần, nhị thiếu gia cần dùng thư phòng gấp, ta đã phái người qua dọn dẹp rồi. Điển Ma Mơ trì độn cũng đang hiểu Chu Ma Mơ đang cửa trách bà ta không làm tròn nhiệm vụ, lại còn trước mặt nhiều hạ nhân như thế, hạ thấp thanh danh bà ta. Cẩm Tú, mới vừa rồi đọc điều số 28 trong quy củ là gì? Chu Ma Mơ hỏi. Cẩm Tú mở sách ra đọc, không được tự ý rời bỏ cương vị, nếu có việc phải rời đi, phải được sự đồng ý của quản gia. Điển Ma Mơ ý thức được phiền toái, xem ra Chu Ma Mơ muốn chỉnh bà ta. Bà ta ngượng ngùng nói, ta thấy trong viện không có việc gì, lại nhớ ra bên buồng kho có chuyện, cho nên liền rời đi trong giây lát. Chu Ma Mơ cười lạnh một tiếng, Điển Ma Mơ, trong viện không có việc gì cũng không phải chúng ta quyết định có hay không, nếu không trong phủ sẽ không đề ra những quy củ như vậy. Ma Mơ trông coi những việc lặt vặt ở đây, mặc dù việc này khá thanh nhàn nhưng lúc nào cũng có thể phát sinh, mà chủ tử không thể nào chờ lúc có việc mới tìm bà làm việc, nếu vậy chẳng phải là loạn điên đảo sao? Ma Ma nói có đúng không? Điển Ma Mơ nhất thời cứng họng, âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ Chu Ma Mơ này có ý chỉnh bà ta? Mặc dù Ma Mơ là lão nhân trong phủ, cũng là vì công sự trong phủ mới phạm sai lầm, nhưng đã là lệnh của nhị thiếu gia, phải nghiêm khắc kiểm điểm, lần này là lần đầu, không phạt sợ mọi người không phục, phạt rồi lại sợ bên phu nhân hiểu nhầm, Ma Mơ nói ta phải làm thế nào cho phải. Chu Ma Mơ làm bộ khó xử nói, trong lòng Điền Ma Mơ biết rõ, mình rõ ràng bị chơi xỏ, nhưng người ta mở miệng ngậm miệng quy củ, lại là quy củ trong phủ, chẳng thể làm gì khác là nhận phạt. Ta nhận phạt. Điền Ma Mơ buồn bực nói. Chu Ma Mơ thở dài, vậy thì phạt nửa tháng bổng lộc. Cẩm Tú, ngươi ghi lại chuyện này, Điền Ma Mơ phạm lỗi chuyện gì, người chứng kiến, loại xử phạt nào, phải ghi chép rõ ràng. Những người vi phạm sau này cũng phải ghi lại. Điển Ma Mơ nghe vậy hận thấu xương. Chiêu này của Chu Ma Mơ quá ngoan độc. Tương lai bất kể thế nào bà ta cũng phải chịu cái danh này rồi. Hừ, phu nhân sẽ không để yên đâu. Cứ chờ đấy. Điển Ma Mơ, sau này nhớ không được tùy ý rời viện. Nếu có việc gì gấp phải đi thì tới báo trước cho ta. Ta cũng không phải người không hiểu đạo lý tình người. Chu Ma Mơ ôn nhu nói, bộ dạng rất thân thiện. Điển Ma Mơ cơ hồ tức ói máu, trong vòng một ngày hai lần chịu nhục, những kẻ này xem ra không phải đèn đã cạn dầu, nhiệm vụ lần này của bà ta không phải gian khổ bình thường rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, vai phản diện. Hôm nay Điển Ma Mơ mất sạch thể diện, lại còn bị ghi lại tội vào sổ sách. Hơn nữa Chu Ma Mơ bố trí người ở Lạc Hà Trai như những thùng sắt, nước dội không vào. Sau này ta bà ta muốn đi gặp phu nhân bên kia thực không dễ dàng, trong lòng buồn bực tới cực điểm. Đúng lúc này Xảo Nhu tới báo, phòng thiếu gia đã sửa sang gần xong, để Chu Ma Mơ dẫn người qua, còn đồ gì không cần thì bỏ nốt. Lúc này Điền Ma Mơ mới ý thức được một vấn đề. Nhị thiếu phu nhân cho bà ta làm quản sự việc vặt nhưng không cho bà ta thủ hạ.

Tuy nhiên cứ thấy hắn ở nơi này là nàng không nhịn được muốn quầy giày hắn. Tối nay tôi ở đây, ngày mai tôi qua thư phòng, cũng ngủ ở thư phòng. Lý Minh Doãn không quan tâm nói. Được rồi, không làm phiền. Anh, Lâm Lan bĩu môi, nàng mở hòm thuốc, chuẩn bị thay thuốc cho mình. Vừa mở hòm thuốc ra, Lâm Lan nhìn thấy phong thư phu nhân chi phủ Tô Châu nhờ nàng mang tới kinh thành, suýt té xỉu. Tới kinh thành nàng bận rộn chữa bệnh cho Kiều Vân Tịch nên quên mất. Không biết thư này có chuyện gấp gáp gì không? Nếu làm trễ chuyện quan trọng nhà người ta, tội này sao nàng gánh được? Minh Doãn, chừng nào thì anh rảnh? Lý Minh Doãn nhíu mày, chẳng phải nói không làm phiền hắn sao? Lâm Lan cua cua lá thứ, tôi quên mất chuyện này, giờ phải mau chóng đưa cho người ta. Lý Minh Doãn nhìn thư xong mới nhớ ra, suy nghĩ giây lát, nói, nghỉ ngơi một hôm, ngày hôm sau thỉnh an mụ phù thủy xong, tôi cùng cô đi tới phủ Hoài Hóa tướng quân. Lâm Lan không hiểu ý Minh Doãn, tại sao lại gấp đi thỉnh an thế, mấy ngày nữa không được à? Minh Doãn xem xét đầu gối của nàng, hiện tại cô đang bị thương đúng không? Sau lưng mụ phù thủy lại xuất phủ, không đi thỉnh an bà ta, chẳng phải là tự nhận mình nói dối sao? Lâm Lan như tỉnh mộng, sao nàng có thể quên điểm này chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, ấm áp hôm nay là đêm tân hôn, Lâm Lan hành sự y như lúc ở trên thuyền, bản thân đi nằm rất sớm, Lý Minh Doãn ngồi ngoài đọc sách. Lâm Lan không có thói quen lạ giường, lúc ở gian phòng cũ rích thôn giản tây kia, nằm trên phản gỗ hay nằm đất nàng cũng có thể ngủ say sưa như heo. Nhưng lúc này không sao ngủ được, hôm nay nàng bước vào Lý Phủ, tuy nói sớm đã có chuẩn bị tư tưởng nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến những người ở đây, tâm tình nàng cũng có phần nặng nề. Đấu chỉ là một chữ, nhưng trong chuyện này ẩn chứa nội dung vô cùng phức tạp, lúc nào cũng phải tính toán tâm tư đối thủ, cảnh giác từng giây từng phút. Lão già thì đã bộc lộ nhược điểm, hơn nữa đã có Lý Minh Doãn hỗ trợ mặt này. Còn nhược điểm của mụ phù thủy là cái gì? Là không nỡ rời bỏ vinh hoa phú quý. Nỗi sợ mất đi tất cả sẽ khiến bà ta quính quáng. Thật ra chỉ cần vạch trần thân phận Minh Châu thì hết thảy mọi chuyện đều được giải quyết dễ dàng. Nhưng hình như Lý Minh Doãn không muốn làm như vậy. Hoặc là hắn cho rằng chưa tới lúc. Vậy nàng phải tiến hành bước đầu thế nào đây? Lâm Lan trở mình ngẫm nghĩ. Thật ra bộ dạng mụ phù thủy cũng bình thường. Chắc chắn là không thể so sánh được với mẹ Minh Doãn. Bằng không, không thể sinh ra được Lý Minh Doãn tuấn tú như vậy. Lại nói, mẹ Minh Doãn là nữ nhi Diệp gia, gia đình giàu có, không có đạo lý nào lão già kia lại không thích mẹ Minh Doãn. Thế nhưng tại sao lão ta lại thích mụ phù thủy? Lâm Lan ngồi bật dậy, chẳng lẽ lão già kia bị mụ phù thủy nắm được nhược điểm gì sao? Hà hà! Vấn đề này đáng tìm tòi nghiên cứu đây. Hôm nay cố ý diễn trò nên không cẩn thận quan sát đôi cẩu nam nữ này. Không biết rốt cuộc hai kẻ này tình nồng ý đậm hay là bằng mặt mà không bằng lòng. Gặp ác mộng à. Ngoài màn đột nhiên vang lên tiếng nói rất nhẹ. Lâm Lan vừa suy nghĩ tới nhập thần nên không phát hiện Lý Minh Doãn đi tới. Anh làm gì thế? Dọa người ta hết hồn. Lâm Lan oán trách. Lý Minh Doãn cúi đầu nói, cô không sao thì tốt, mau ngủ đi. Dứt lời liền đi ra ngoài. Lâm Lan liếc mắt, vừa rồi nàng gây động lớn lắm sao? Không phải hắn đang chuyên chú đọc sách sao? Sao lại nghe thấy? Lâm Lan nhìn ra ngoài thấy ánh nến tối hơn lúc nàng lên giường một chút. Nghĩ tới khi ở trên thuyền, chỉ cần nàng đi ngủ, Lý Minh Doãn sẽ điều chỉnh ánh nến nhỏ đi. Nàng liền choàng áo khoác xuống giường, ra khỏi phòng ngủ, thấy Lý Minh Doãn đưa sách sát đèn để đọc. Nghe thấy tiếng bước chân, Lý Minh Doãn quay đầu nhìn nàng, hỏi, có phải đèn sáng quá không? Lâm Lan cầm cây kéo yên lặng đi tới, kéo bấc nến lên nói, hay là cứ để sáng thế này, tránh mắt bị tổn thương, dù sao tối mai anh cũng qua thư phòng rồi. Vừa rồi nhìn thấy Lâm Lan cầm kéo, Lý Minh Doãn tưởng nàng định tắt nến, không nghĩ tới nàng giúp hắn tăng ánh sáng. Tôi ngủ đây, anh đừng ngủ muộn quá. Lâm Lan không nhìn thần sắc kinh ngạc của Lý Minh Doãn, xoay người trở về phòng ngủ. Hồi lâu Lý Minh Doãn mới thu hồi ánh mắt, miệng không tự nhủ khẽ cười, cảm giác thật kỳ diệu. Mặc dù bọn họ chỉ là vợ chồng trên hiệp ước, vợ chồng già, nhưng khi phụ thân lăn tay lên hôn thư kia, một khắc ấy, trong lòng hắn chợt biến hóa vi diệu, không thể nói lên là cảm giác gì, nhưng là cảm thấy như vậy. Ngày thứ ba, sáng sớm, Lâm Lan thức dậy, dựa theo quy củ Lý Phủ, trước giờ mão phải đi An Hòa Đường thỉnh an. Ngân Liễu đặc biệt chuẩn bị trang phục cho nàng, hận không thể đem hết hộp châu báu đắp lên người nàng thành khổng tước xòe đuôi. Lâm Lan vội vàng kêu ngừng tay ngay. Ta chỉ đi thỉnh an, sao phải dùng trang phục long trọng vậy? Ngân Liễu nói, không long trọng sao được. Phu nhân có vẻ không tôn trọng nhị thiếu phu nhân phải thể hiện mới được. Lâm Lan xem thường nói, chuyện tôn trọng đâu phải muốn là được, không phải là con dối, đem toàn bộ đắp lên người thế này chỉ khiến người ta chê cười thôi. Ngọc Dung cười nói, Ngân Liễu, ngươi nghe nhị thiếu phu nhân nói rồi đó, nhị thiếu phu nhân chỉ đi thỉnh an thôi, không phải đi khoe của. Lúc này Ngân Liễu đành từ bỏ kế hoạch của mình. Lâm Lan đánh giá mình trong gương, một thân áo quần màu lam, tóc búi đơn giản, cài chiếc châm ngọc bích trang nhã, giảm chút phấn nhẹ, cả người thoạt nhìn rạng rỡ, đáng tiếc hơi gầy một chút. Lâm Lan có chút tự ti khi nhìn phần ngực mình, phần thân thể này thật sự có chút khó coi, không biết sau này có lớn lên chút nào không, tương lai bị gọi là bánh bao nhỏ thì thật tệ, à mà, hình như cổ đại không dùng từ bánh bao nhỏ chỉ ngực nhỏ. Ngọc Dung đi tới, khẽ cười nói, nhị thiếu phu nhân đánh chút phấn vào đã như đổi thành người khác. Lâm Lan tự nhủ, chỉ là thoa chút phấn và bôi chút son môi sao? Nhị thiếu ra đâu? Lâm Lan không bận tâm chuyện Dung Nhan nói, chuyện này đối với nàng không quan trọng, chỉ cần thuận mắt là được rồi. Có lẽ là Bạch Huệ đã qua hầu hạ rồi ạ. Ngọc Dung trả lời, Lâm Lan không khỏi nhớ tới, đêm qua... Nàng phân phó Bạch Huệ sớm nay qua hầu hạ Lý Minh Doãn, lúc ấy trong mắt Bạch Huệ lóe lên tia vui mừng. Cũng khó trách, Bạch Huệ năm nay 19 rồi, thiếu nữ độ xuân thì có thể làm thông phòng Minh Doãn, tương lai làm thiếp thất, coi như là kết quả tốt nhất. Không lâu sau, Lý Minh Doãn đã tới, so với thần thái sáng láng của nàng, vẻ mặt Lý Minh Doãn có chút mệt mỏi, xung quanh mắt có quầng thâm nhà. Hôm qua chàng lại thức cả đêm sao? Trong lòng Lâm Lan có chút oán trách, mấy ngày nữa là thi hương rồi, nghe nói kỳ thi này rất kinh khủng, so sánh với thi tốt nghiệp trung học thế kỷ 21 còn kinh khủng hơn nhiều lần. Trước ngày thi 7 ngày 7 đêm, khắp chốn ăn ngủ đều có sách vở ký hiệu, thân thể ai yếu chắc chắn không trụ nổi, không chừng còn mất mạng. Lý Minh Doãn nhẹ mỉm cười nói, không có, tới giờ Sửu thì ngủ một lúc. Ngủ một chút, sao chàng lại liều mạng thế, nếu thân thể suy kiệt thì làm sao đây? Lâm Lan giận trách, nghe lời oán giận của nàng, nhìn thần sắc nhăn nhó của nàng, lòng Minh Doãn dâng lên một niềm ấm áp, liền cười nói, phu quân nàng nhìn giống người yếu đuối thế sao? Lâm Lan lườm hắn một cái, hỏi ngược lại, chàng định lấy cần cù bù thông minh à, là người nước đến chân mới nhảy hà? Lý Minh Doãn liền giật mình, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ. Quả thật mình không cần liều mạng như vậy, chẳng qua là thi hương lần này đối với hắn vô cùng quan trọng, không dám có nửa điểm qua loa. Ta biết lần thi hương này rất quan trọng với chàng, nhưng chàng phải tin tưởng chính bản thân mình chứ, danh hiệu Lý Đại Tài từ đâu phải là hư danh cho người ta nói chơi. Giọng nói Lâm Lan mang theo chút đùa cợt, trước mắt khích lệ hắn. Lý Minh Doãn cười khẽ một tiếng, biết rồi, phu nhân của ta. Lần đầu tiên nghe kiểu xưng hô này từ miệng hắn mà lại nói một cách rõ ràng rành mạch, Lâm Lan không khỏi xấu hổ đỏ mặt, nhìn bọn nha đầu đứng một bên cũng hé miệng cười trộm hết cả, nàng bối rối, khẽ gắt, không sợ người chê cười. Lý Minh Doãn thấy nàng thẹn thùng, nụ cười lại đậm thêm vài phần, ôn nhu nói, đi thôi, không còn sớm. Lý Minh Doãn cùng Lâm Lan từ cửa hướng Tây vào. Lý Minh Tắc cùng Đinh Nhược Nghiên ở cửa hướng đông vào, bốn người chạm mặt nhau. Lý Minh Doãn hành lễ với Lý Minh Tắc trước, đại ca, đại tẩu, tảo, Tảo, lời chào lúc gặp mặt nhau vào buổi sáng. Trên danh nghĩa Lý Minh Tắc lớn hơn Lý Minh Doãn 2 tuổi, nhưng Lâm Lan sớm biết vị đại ca này, chỉ ra đời sớm hơn Lý Minh Doãn một canh giờ mà thôi. Hai ngày nay Lý Minh Tắc suy nghĩ rất nhiều, Nhược Nghiên cũng khuyên hắn rất nhiều, đầu óc dần dần nắm được trọng tâm, cố tình cứng rắn với vị đệ đệ này không có điểm nào tốt, một mực nghĩ nên làm thế nào để thân thiết hơn với Lý Minh Doãn. Hiện tại Lý Minh Doãn chủ động chào hỏi, Lý Minh Tắc liền chắp tay trả lại lễ, cười ha ha nói, nhị đệ Tảo, nhị đệ muội Tảo. Lâm Lan mỉm cười nhún gối hoàn lễ, ánh mắt nhìn Lý Minh Tắc rồi chuyển qua Đinh Nhược Nghiên bên cạnh. Đinh Nhược Nghiên cũng đang khẽ mỉm cười, ôn nhu lẳng lặng nhìn nàng. Lâm Lan nhoẻn miệng cười, coi như là lấy lòng, chưa biết tình hình thế nào, khách khí chút cũng không sao cả. Đinh Nhược Nghiên đúng là một đại mỹ nữ, mặt trái xoan tiêu chuẩn, mày liễu lông mi cong, mắt phượng sáng tựa dòng suối mùa xuân, da thịt nhẵn mịn trơn bóng như ngọc, mặc muôn thân xiêm y màu khói lam, vòng eo nhỏ nhắn, vóc người chữ S tuyệt mỹ. Lâm Lan nghĩ đến thân hình của mình, nhất thời cảm xúc hâm mộ, ghen tị đều có cả. Đinh Nhược Nghiên cũng âm thầm đánh giá Lâm Lan, nhìn nàng diện mạo thanh tú, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là hai chữ thanh tú mà thôi. Gương mặt không có mỹ mạo phi thường nhưng tạo ấn tượng thoải mái cho người đối diện, đôi mắt trong sáng như pha lê, còn lại thân hình cũng thuộc loại bình thường. Thì ra, Minh Doãn thích cô gái như vậy. Đinh Nhược Nghiên ghen tị, nếu như đối phương có nhan sắc, có lẽ lòng nàng sẽ cảm thấy thăng bằng hơn một chút. Nhưng mà, Lâm Lan trước mắt sao có thể so sánh với nàng? Lý Minh Doãn cùng Lý Minh Tắc hàn huyên mấy câu, sau đó cùng nhau vào An Hòa Đường. Sớm có hạ nhân thông báo với phu nhân, nói đại thiếu gia và nhị thiếu gia cùng tới, ở bên ngoài nói chuyện với nhau vài câu. Hàn Thu Nguyệt có chút thấp thỏm hỏi, có gì bất thường không? Nha hoàn trả lời, đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia vừa nói vừa cười. Tâm trạng lo lắng của Hàn Thu Nguyệt được cất xuống, cuối cùng Minh Tắc cũng thông suốt. Hôm nay là lần đầu tiên Minh Doãn cùng Lâm Lan tới thỉnh an, bà ta sẽ không làm khó hai người, tuy nhiên sẽ chăm chú quan sát Lâm Lan cẩn thận. Khương Ma Mơ cười cười, đi phân phó nha hoàn, đi lấy thêm hai bộ bát đũa. Nha hoàn nhanh chóng đi xuống. Lúc này Khương Ma Mơ mới thấp giọng mỉm cười, lão nô nghe nói đại thiếu phu nhân khuyên nhủ đại thiếu gia không ít. Hàn Thu Nguyệt khẽ gật đầu, Nhược Nghiên là một đứa thông minh. Hàn Thu Nguyệt chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, đã dặn bên Minh Châu chưa? Sớm đã thông báo ạ, tiểu thư sẽ đến trễ một chút. Khương Ma Mơ trả lời, hiện tại ta lo lắng nhất là Minh Châu, nha đầu này ngoài miệng vâng dạ đáp ứng, nhưng tính tình nóng nảy, không làm người ta bớt lo chút nào được. Biểu tiểu thư còn nhỏ tuổi, phu nhân nên từ từ dạy nàng. Khương Ma Mơ cười nói, nó còn nhỏ, bà nên chú ý một chút. Ta muốn thấy nó khôn khéo thông minh hơn. Ánh mắt Hàn Thu Nguyệt lóe lên một tia lạnh lẽo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 71. Một bữa điểm tâm Lý Kính Hiền đã sớm vào chiều, cho nên cái gọi là đi chúc buổi sáng tốt lành chính là thỉnh an một mình mụ phù thủy. Hàn Thu Nguyệt làm bộ mẹ hiền, ra dáng quan tâm vết thương của Lâm Lan, vết thương thế nào rồi? Lâm Lan cũng nhanh chóng nhập vai nhân vật hiền lương thục nữ, khẽ cụp mắt xuống, cung kính, đối với mẹ chồng cảm kích vô cùng. Khiến mẫu thân bận tâm rồi, chỉ là một vết thương nhỏ, không sao ạ, cũng đã kết vảy rồi. Nếu không sao thì ta yên lòng rồi, tuy nhiên vẫn nên cẩn thận, đừng để dính nước, lưu lại sẹo không tốt. Hàn Thu Nguyệt dặn dò chu đáo, Lâm Lan, dạ, một tiếng ngọt ngào, không khí hết sức hòa hợp. Lúc này Hàn Thu Nguyệt mới chuyển đề tài sang chuyện học hành của Lý Minh Tắc và Lý Minh Doãn. Lần thi hương này, lão gia ký thác kỳ vọng vào hai huynh đệ con rất nhiều. Hai con nên chăm chỉ học hành, không nên cô phụ kỳ vọng của lão gia. Tương lai Lý gia đều trông cậy cả vào hai con. Lý Minh Doãn cùng Lý Minh Tắc đồng thanh nói, vâng. Hàn Thu Nguyệt nhìn qua sắc mặt Lý Minh Doãn, ra vẻ thương yêu nói, có điều, vẫn phải chú ý thân thể. Đừng để thân thể mệt nhọc quá độ, Khương Ma Mơ, nhớ dặn phòng bếp, mỗi ngày trưng thêm cho hai vị thiếu gia một chén súp, học hành vất vả, phải bồi dưỡng thân thể cho tốt. Khương Ma Mơ cười ha ha vâng dạ. Hai vị nhi tử lại đồng thanh nói, đa tạ mẫu thân quan tâm. Thật là một cảnh tượng ấm áp, mẫu tử tử hiếu, đáng tiếc. Lâm Lan cùng Lý Minh Doãn đã sớm nhìn thấu bộ mặt thật của mụ phù thủy. Bà ta muốn sắm vai mẫu tử này thì hai người bọn họ đành hùa vui theo bà ta chút vậy. Xuân Hạnh tới hỏi, phu nhân, nên dùng điểm tâm chứ ạ? Hàn Thu Nguyệt cười ôn hòa, hôm nay, cuối cùng người một nhà cũng đông đủ, mọi người hãy lưu lại cùng ta dùng bữa điểm tâm. Điểm tâm nhanh chóng được dọn ra, ăn sáng thôi nhưng rất thịnh soạn, mười mấy món ăn, nào là sủi cảo hấp, bánh bao nhân thịt, bánh hoa quế, lại cả cháo táo đỏ. Lâm Lan âm thầm cảm khái, điểm tâm thôi cũng phô trương vậy, lão già họ Lý kiếm đâu ra lắm bổng lộc vậy, sợ là những thứ họ đang ăn cũng là tiền của mẹ Minh Doãn để lại. Xem ra mẹ Minh Doãn đúng là đáng thương, rời bỏ nơi này, để lại phần lớn gia sản cho mụ phù thủy hưởng dụng. A, bánh bao nhân thịt, cái này ta thích nhất. Lý Minh tắc cười nói. Thúy Chi đứng một bên thức thời nhanh chóng gắp một cái bánh cho đại thiếu gia. Nhân tiện giới thiệu, nước nhào bột hôm nay là nước xay tôm nõn mà đại thiếu gia thích nhất đấy ạ. Hàn Thu Nguyệt nhìn nhi tử mình ngon miệng, không tự giác nở nụ cười ôn nhu. Bỗng nhiên nghĩ ra còn một nhi tử ở đây, liền ôn nhu hỏi, không biết Minh Doãn thích ăn cái gì, để bảo phòng bếp làm. Lý Minh Doãn cười nhạt một tiếng, phụ thân từ nhỏ đã dạy nhi tử, phải cần cù tiết kiệm, cuộc sống quá mức an nhàn sẽ khiến cho người ta không muốn phấn đấu, yên tĩnh mà hưởng lạc. Cho nên, nhi tử đối với mấy thứ này không để ý, có trà xanh cơm nhạt cũng đủ, lấy lòng không được còn bị châm chọc. Nụ cười trên mặt Hàn Thu Nguyệt cứng ngắc, lúng túng nói, phụ thân con nói rất đúng. Lý Minh tắc mất hứng, mẫu thân có hảo ý, ngươi không lĩnh tình thì thôi, cần gì chê cười, ăn điểm tâm thôi cũng nói nhiều như vậy, thật khó hầu hạ. Đinh Nhược Nghiên nhìn hắn muốn làm loạn, vội vàng đá chân Lý Minh tắc dưới bàn, còn bản thân thì yên lặng ăn cháo. Lý Minh tắc miễn cưỡng nén giận, hậm hực cắn từng miếng bánh bao, hệt như cố ý ăn cho Lý Minh Doãn nhìn. Lý Minh Doãn thì như không có chuyện gì xảy ra, chậm rãi dùng cháo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không lên tiếng, chỉ có âm thanh ăn bánh khoa trương của Lý Minh Tắc, không khí vô cùng lúng túng. Lâm Lan chậm rãi ăn một miếng bánh bao chay, sau đó ngẩng đầu cười khẽ, bánh bao này rất ngon, không biết làm kiểu gì nhỉ. Có người mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc, nếu không ai tiếp lời, chẳng phải là càng ngượng ngùng hơn. Khương Ma Mơ cười nói, cái này rất đơn giản, hầm như thịt chim bồ câu lấy nước trộn bánh, nhị thiếu phu nhân thích thứ bánh này, liền bảo Khâu Ma Mơ phòng bếp làm ra mười mấy kiểu. Đơn giản sao? Làm bánh bao chay còn dùng cả nước hầm chim bồ câu, có mà là cực kỳ không đơn giản thì đúng hơn. Lâm Lan làm bộ tham ăn, tay nghề Khâu Ma Mơ thật tốt. Ta chưa bao giờ được ăn thứ bánh bao chay ngon như thế, ngon hơn nhiều so với đồ quế tẩu làm. Sau này con năng tới đây, để Khâu Ma Mơ làm cho con ăn. Hàn Thu Nguyệt cười nói, Lâm Lan làm bộ vô cùng cảm kích, ra sức gật đầu, lại ăn thêm một cái bánh bao, tiện tay gắp luôn cho Lý Minh Doãn một cái. Chàng nếm thử đi, thật sự rất ngon. Lý Minh Doãn không nói gì, chỉ chậm chạp cắn một miếng. Hàn Thu Nguyệt nhìn Lâm Lan, đột nhiên hỏi, bên Lạc Hà trai sắp xếp ổn thỏa chứ? Người hầu có đủ không? Trong lòng Lâm Lan cảnh giác, mụ phù thủy muốn nói chuyện Điền Ma Mơ đây. Lâm Lan để bánh bao đang ăn dở xuống, cười nói, cũng đã tạm ổn ạ, về phần người hầu, trước mắt xem ra là đủ. Hàn Thu Nguyệt khẽ gật đầu, vậy thì tốt, sau này có gì không hiểu thì hỏi Điền Ma Mơ. Bà ấy vốn là ma mơ quản buồng kho, ta thấy bà ấy làm việc chu đáo ổn thỏa nên phái bà ấy qua giúp con. Ý này rất rõ ràng, Điền Ma Mơ ở đây vốn được bà ta trọng dụng, là bà ta hảo ý phái Điền Ma Mơ qua giúp tân nương tử chưa hiểu chuyện, nàng phải trọng dụng Điền Ma Mơ. Lâm Lan pha trò nói, Điền Ma Mơ rất tốt, rất có khả năng, sau này con sẽ thỉnh giáo Điền Ma Mơ những việc không hiểu. Tỏ vẻ ngu ngơ sao? Hàn Thu Nguyệt cười cười, cô định đùa ta hả? Ta nói trắng ra cho cô xem, ta nghe nói, Điền Ma Mơ ở bên đó quản chuyện tạp nham. Lâm Lan nghĩ thầm, mụ phù thủy muốn đòi lại công đạo cho Điền Ma Mơ hay đang thử dò xét nàng. Thưa mẫu thân, bởi vì Điền Ma Mơ tới trễ, Chu Ma Mơ đã an bài mọi chuyện xong xuôi, chỉ còn thiếu chức quản việc lặt vặt, không thể làm gì khác là để Điền Ma Mơ làm tạm việc này, sau này sẽ điều chỉnh lại. Lâm Lan đem trách nhiệm đẩy trở lại người mụ phù thủy, việc gì cũng phải chú ý thứ tự đến sau và đến trước. Đó là lẽ bình thường. Lý Minh Doãn ăn xong, rảnh rảnh rỗi rỗi nói một câu, Chu Ma Mơ là người ở bên cạnh bà ngoại. Một câu tựa như vô tình nhưng rõ ràng là giải thích cho mụ phù thủy biết Chu Ma Mơ là người phương nào, cũng biểu lộ rõ lập trường của hắn. Điền Ma Mơ là người bà phái tới, Chu Ma Mơ là người bà ngoại phái tới. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, bà suy nghĩ đi. Hàn Thu Nguyệt cười mỉa nói, có Chu Ma Mơ ở đó, ta cũng yên tâm hơn. Lý Minh Doãn nhìn Lâm Lan, ôn nhu nói, nàng ăn xong chưa? Lâm Lan nhìn miếng bánh bao giờ, chẳng phải là còn chưa ăn hết ư? Ăn xong rồi, nàng giả bộ ấm ức, làm như không muốn rời mắt trước bàn điểm tâm. Lý Minh Doãn gật đầu, đứng dậy chắp tay thi lễ với Hàn Thị, mẫu thân, nhi tử cùng Lâm Lan còn muốn đi phủ Hoài Hóa tướng quân bái phỏng. Xin cáo lui trước. Hàn Thu Nguyệt dùng mình, phủ Hoài Hóa tướng quân. Minh Doãn không ở kinh thành nhiều năm, sao giờ trở lại đã có giao tình với Tĩnh Bá Hầu và Hoài Hóa tướng quân? Chẳng lẽ lúc ở Phong An đã sớm an bài nhiều việc? Trong lòng nghi ngờ nhưng không thể hỏi, không thể làm gì khác hơn là nói, vậy các con đi đi. Lâm Lan đứng dậy hành lễ cáo lui. Hai người dắt tay nhau ra khỏi An Hòa đường. Lâm Lan phồng má, u oán nói, tôi còn chưa ăn no đâu. Lý Minh Doãn đột nhiên cười một tiếng, nếu tôi không nhanh chóng mang cô đi ra, chỉ sợ mụ phù thủy còn hỏi này hỏi nọ. Huống hồ, nhìn mấy người này thì đồ ăn ngon đến mức nào cũng như nhai sắp đến thôi. Đi thôi, tôi dẫn cô đi ăn. Mắt Lâm Lan sáng lên, thật không? Lý Minh Doãn cười khẽ, đương nhiên. Cô đi theo tôi có thể để cô phải chịu đói sao? Bên trong An Hòa đường, Lý Minh Tắc đặt đũa xuống, lầu bầu nói, thật mất hứng, ăn một bữa cơm cũng không yên. Đinh Nhược Nghiên nhìn sắc mặt mẹ chồng không tốt, khẽ liếc nhìn Lý Minh Tắc ra hiệu, nói, đừng chọc mẹ không vui. Lý Minh Tắc buồn bực hừ một tiếng, ta trở về đọc sách. Vừa nói vừa chắp tay thi lễ, phẫn nộ rời đi. Hàn Thu Nguyệt im lặng lúc lầu, nhìn một bàn đầy thức ăn. Khương Ma Mơ phất tay áo một cái cho bọn Xuân Hạnh lui ra. Nhược Nghiên, con cảm thấy Lâm Lan là người như thế nào? Mẹ chồng đột nhiên quảng ra vấn đề này. Đinh Nhược Nghiên suy nghĩ một chút, nói, con thấy nhị đệ muội thuần phác khả ái. Hàn Thu Nguyệt cười nhạt một cái, thuần phác khả ái. Xem ra Nhược Nghiên còn quá ngây thơ. Con về khuyên nhủ Minh Tắc. Đừng có nóng nảy, công danh bản thân quan trọng hơn, đừng có làm bậy rồi ảnh hưởng chính sự. Hàn Thu Nguyệt nói, Đinh Nhược Nghiên cúi đầu đáp một tiếng, chậm rãi lui ra. Đại thiếu phu nhân tâm địa quá thiện lương, một chút lòng giả cũng không có. Khương Ma Mơ lo lắng nói, tương lai đại thiếu phu nhân là chủ nhà này, bộ dáng này liệu được không? Hàn Thu Nguyệt thở dài. Nếu nó có một nửa bản lĩnh của Lâm Lan thì ta không cần quan tâm nữa rồi. Khương Ma Mơ nhăn chân mày, phu nhân nhìn ra cái gì? Hàn Thu Nguyệt lạnh lùng nói, tốt nhất là chúng ta đã nhìn lầm, nếu không thì khó đối phó đây. Khương Ma Mơ trầm ngâm nói, phu nhân nói không sai, mới vừa rồi lão nô nghe cô ta nói chuyện, toàn né tránh mũi nhọn, giả bộ ngớ ngẩn để qua mặt. Hơn nữa, nhị thiếu gia không thực sự nhu thuận với phu nhân. Đâu chỉ là không nhu thuận, nó kính cẩn nghe theo chẳng qua là bề ngoài thôi. Trong lòng sợ là hận ta tới mức mong ta nhanh chóng chết đi. Hàn Thu Nguyệt trầm mặt nói. Hai người bọn họ, một linh hoạt, một sắc bén, phối hợp thật đúng là không chê vào đâu được. Khương Ma Mơ tức giận nói, một người thì dễ đối phó, hai người liên thủ thì không dễ chút nào. Thần sắc Hàn Thu Nguyệt càng ngưng trọng, cho dù Lâm Lan có là yêu tinh chúng ta cũng đối phó được, khó đối phó chính là Minh Doãn. Không thể lơ là, ngươi đi thông báo, bọn người hầu để tâm quan sát, hợp lý mới động thủ. Đinh Nhược Nghiên bước đi về với tâm tư đầy phức tạp, vừa rồi mẹ chồng hỏi câu kia rõ ràng có thâm ý khác. Lâm Lan là hạng người gì, nàng không đo lường được. Lý Minh Doãn coi trọng Lâm Lan như vậy, khẳng định Lâm Lan có chỗ hơn người. Mẹ chồng đối với Minh Doãn nhìn có vẻ từ ái, nhưng nàng rất rõ lòng mẹ chồng nghĩ thế nào. Minh Doãn có ý, há nào mẹ chồng lại không để tâm đề phòng. Cho nên, nàng không hy vọng mẹ chồng đối phó Minh Doãn. Còn việc muốn nàng giúp trượng phu của mình, thực là rất khó. Chỉ hy vọng Minh Tắc có thể bớt nóng tính đi một chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, cẩn thận thì hơn. Lý Minh Doãn mang Lâm Lan tới Tửu Lâu Giật Hương Cư, nổi tiếng nhất kinh thành, để dùng món ngon. Lâm Lan đã ngang ngang bụng, nhìn thấy một bàn nhiều đồ ăn, không khỏi ai oán nói, quá lãng phí. Có người vừa nói là muốn cần kiệm, không thể kiêu xa an nhàn, hóa ra nói một đằng làm một nẻo. Lý Minh Doãn liếc nàng một cái, kia là có bọn họ, ở đây không có ai. Lâm Lan cười giảo hoạt, nháy mắt, ý của anh nói là, tôi đi theo anh không phải chịu trà xanh cơm nhạt hà. Ánh mắt Lý Minh Doãn ôn nhu, đột nhiên nghiêm túc hỏi, nhưng nếu tương lai tôi chỉ có hai bàn tay trắng, cô sẽ nguyện ý theo tôi trà xanh cơm nhạt chứ? Lâm Lan cau mày, suy nghĩ một chút nói, làm sao anh chỉ có hai bàn tay trắng? Cho dù anh rời Lý ra đi thì không phải còn có Diệp ra sao? Diệp ra có nhiều tiền như vậy, không đến nỗi để cháu ngoại của mình nghèo rớt mồng tơi chứ. Hơn nữa, chữ của anh đẹp thế, tùy tiện viết chữ cầm đi bán cũng có thể sống an ổn qua ngày rồi. Lý Minh Doãn cười khổ một cái, chỉ đồ ăn trên bàn, nhanh ăn đi, chúng ta còn phải đi phủ Hoài Hóa tướng quân. Nhiều đồ ăn như vậy không thể nào ăn hết, lại không muốn bỏ phí. Lâm Lan gọi tiểu nhị gọi lại, ý mang về nhà cho đám ngân liễu nếm thử một chút. Tiểu nhị kinh ngạc nhìn nàng, khách tới Giật Hương Cư ăn cơm chưa ai gói lại đem về. Lý công tử, gói lại thật hà? Mặt Lý Minh Doãn đen xì. Lâm Lan dương dương tự đắc nói đầy lý lẽ, lãng phí lương thực là một điều đáng xấu hổ, quý trọng lương thực mới là người có phẩm chất tốt. Lý Minh Doãn giờ khóc giờ cười, phân phó tiểu nhị, gói lại. Lần này thì hay rồi, chưa tới ngày mai, chỉ e rằng khắp kinh thành này sẽ biết Lý Minh Doãn hắn tới Giật Hương Cư ăn cơm còn gói đem về. Không lâu sau, Lâm Lan ôm gói lớn gói nhỏ, mặt mày hớn hở ra khỏi Giật Hương Cư, mà Lý Minh Doãn thì cúi đầu đi ở phía trước. Không ai biết sắc mặt hắn lúc này thế nào. Ngồi trên xe ngựa, Lâm Lan nhớ tới một chuyện. Dầu dĩ hỏi Lý Minh Doãn, nếu phu nhân tướng quân hỏi, sao lâu như vậy mới đưa thư tới, tôi nên trả lời làm sao? Không thể nói là đã quên mất chứ. Lý Minh Doãn không để tâm chuyện nàng hỏi, ý như là, chuyện đơn giản thế còn hỏi hán ư? Lâm Lan ngượng ngùng, rất ngại. Cô yên tâm, phu nhân tướng quân sẽ không trách cô. Làm sao anh biết? Lâm Lan vội hỏi, khóe miệng Lý Minh Doãn cong lên. Hắn cười nói, chỉ cần phu nhân tướng quân biết cô chính là nhị thiếu phu nhân Lý gia nổi danh kinh thành thì phu nhân nhất định sẽ không trách cô.